Chương 986, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 25. Âm Chu đại khái quét một chút từng cái thiếp mời nội dung. Nguyên bản thoải mái thần sắc, nháy mắt trở nên có chút nghiêm túc. Mi tâm nhíu lại, nhìn không quá vui vẻ dáng vẻ. Hán tiểu cô nương, thật đúng là quá chiêu nhân thích. Vốn cho là phong thiên tiểu kia loại tâm lý tàn tật, cùng nàng ở giữa, sẽ không có bất kỳ nào cùng xuất hiện mới đúng. Cho dù hai người làm ngồi cùng bàn thì có thể thế nào đâu, nhiều lắm cũng chính là lẫn nhau không thèm nhìn mà thôi. Kết quả, khiến hắn không nghĩ đến là hai người bọn họ, chung đụng được tựa hồ còn rất vui vẻ. Ta sợ ngây người, phong thiên tiểu thật sự tại rất nghiêm túc cho thời phồn tinh bố trí bài tập. Thời phồn tinh đến tột cùng là cái gì? Đi lại liêu nam thần khí nàng ngoại trừ lớn lên thật đẹp một chút, ngực lớn một chút, chân dài một chút, làn da bạch một chút, còn có nơi nào tốt? Vì sao Âm Chu như vậy thích nàng? Phong thiên tiểu loại này vạn năm không biến cao lĩnh chi hoa, cũng đối với nàng. Nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác cao lãnh học bá cùng học cha thiếu nữ CP, ta có chút đập đến. Ngọt độ một chút cũng không so thanh mai trúc mã thấp A, thậm chí còn có người đưa NG99 phát tiếp. Luận Âm Chu cùng phong thiên tiểu có thể so với tính thiếp mời từ từng cái không gian phương diện so sánh Âm Chu cùng phong thiên tiểu hai người. Cuối cùng cho ra kết luận là, tuy rằng Âm Chu giống như mọi thứ đều tốt, nhưng phong thiên tiểu cũng không kém A. Hơn nữa Âm Chu có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là xuất thân không được. Người ta phong thiên tiểu nhưng là phong gia cùng đồng gia xác định người thừa kế. Luận xuất thân, quả thực hoàn bạo Âm Chu. Dĩ nhiên, đây cũng chính là lầu chủ một nhà lời nói. Âm Chu ở trường học vẫn có không ít ủng hộ, thấy hắn bị người nhìn như vậy không dậy, lập tức cùng nhau tiến lên, thay Âm Chu phản bác. Anh hùng mạc luận xuất xử, xuất thân thấp hèn làm sao Âm Chu tương lai vô khả hạn lượng. A, nghe nói thời ba ba cùng thời mụ mụ coi Âm Chu là thân nhi tử đến đối đãi, về sau thời gia sẽ giao đến ai trong tay, còn không nhất định được không? Âm Chu hoàn toàn có thể dựa vào hai tay của mình, sáng tạo ra một phần không thua kém phong thiên tiểu tương lai. Tuy nói tuyệt đại đa số đều duy trì Âm Chu, nhưng tóm lại, trường học dư luận hoàn cảnh, xuất hiện một tia khe hở. Vừa đến, là vì phồn tinh trước bình luận Âm Chu kia bốn chữ, có độc, quá tẩy não. Thứ hai, thì là tiền tài lực lượng. Trường học này đó người xem náo nhiệt, bọn họ là thật sự quan tâm phồn tinh sẽ bỏ qua đúng người sao? Không. Bọn họ chỉ là nhớ tới dỗ dành, vô giúp vui, thỏa mãn trong lòng mình đối cái gọi là thanh mai trúc mã tình phán đoán. Bọn họ hội phán đoán cái gọi là thanh mai trúc mã, đương nhiên cũng sẽ phán đoán các loại cao không thể leo tới. Có tương phản cảm giác, ở vào thần đàn thượng nhân, đi xuống thần đường, yêu thượng phổ thông nữ sinh. Phong thiên tiểu chính là vẫn luôn ở vào thần đàn cái kia thần. Hắn thân thế cao quý, trải qua ly kỳ, làm người cao lãnh, không cho phép người tiết độc. Cùng Âm Chu loại này ăn nhờ ở đậu, ôn nhu thâm tình gặp rủi ro trúc mã nhân thiết hoàn toàn khác biệt. Trong trường học tất cả mọi người tại đoán. Phong thiên tiểu sẽ cùng dạng người gì kết giao bằng hữu, hắn sẽ thích gì dạng nữ sinh, ai có thể đả động hắn lạnh lẽo vô tình tâm, hắn hết thảy đều có cảm giác thần bí. Nếu như nói trong trường học có một bán nữ sinh, từng phán đoán qua chính mình là theo Âm Chu thanh mai trúc mã người. Như vậy nửa kia nữ sinh, liền ở phán đoán, chính mình sẽ là cái kia nhìn qua xuẩn xuẩn ngốc ngốc, nhưng là lại bởi vì tâm địa lương thiện, mà đả động phong thiên tiểu phương tâm ngốc bạch ngọt. Sự thật chứng minh. Nam thần quả nhiên đều yêu ngốc bạch ngọt. Phong thiên tiểu cũng không ngoại lệ, hắn vậy mà đối thời phồn tinh mắt khác đối đãi. Trong lúc nhất thời, trong trường học CMP cầu dục dịch, còn có một bộ phận nữ sinh xuân tâm nảy mầm, cảm giác mình cơ hội giống như cũng tới rồi. Các nàng so thời phồn tinh hơi kém cái gì sao? Không có a, nếu phong thiên tiểu có thể đối thời phồn tinh mắt khác đối đãi, các nàng đó vì sao không thể nghĩ như vậy, giống như quả thật rất có đạo lý dáng vẻ. Đối với này, Âm Chu chỉ có cười lạnh đáp lại. Tới gần phồn tinh phòng học, hắn liền lập tức thu liễm tốt tất cả cảm xúc, khôi phục thành trong ngày thường ôn nhu cười nhẹ bộ dáng. Đứng ở phồn tinh bàn học trước khi, phồn tinh đang tại vùi đầu nghiêm túc làm bài, người được rác rưởi hơi thở, liền lập tức ngẩng đầu lên. Âm Chu có chút nheo mắt, thoáng có chút trầm tư, ý xem ra đúng là hắn lúc mới bắt đầu khinh thường, cảm thấy phong thiên tiểu không có bất kỳ uy hiếp. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy. Nếu nhớ không lầm, nàng học tập tuy rằng không tốt, nhưng ngoại trừ hỏi lao sư bên ngoài, nàng cũng không thích đi hỏi những bạn học khác. Mà trước mắt nàng đang tại làm kia bản bài tập sách, mặt trên có rất rõ ràng không thuộc về nàng bút tích. Lại vừa thấy bên cạnh nàng trên chỗ ngồi bộ sách ký tên Phong Thiên Tiểu chữ viết. Nàng không thích hỏi những bạn học khác. Đồng thời, cũng không thích người khác động nàng thư. Phong Thiên Tiểu chữ viết lại xuất hiện tại nàng bài tập sách thượng, quan hệ này, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn thân mật chút. Như thế nào liền khiến hắn cảm thấy, như thế khó chịu đâu tiểu cô nương, thật đúng là không ngoan a có chuyện Phồn Tinh hỏi. Con này rắc rưởi, nhìn chằm chằm người ánh mắt là lạ, nàng một chút cũng không thích, cho nên chỉ có thể chủ động mở miệng khiến hắn nói. Có chuyện nói chuyện, không có việc gì không có việc gì tìm ta Tinh Tinh con làm gì dừng bút qua vài ngày là Âm Chu ca ca một cái đồng học sinh nhật, nàng mời ta cùng ngươi cùng nhau tham gia sinh nhật của nàng Tì. Phồn Tinh nghĩ đến thời điểm cùng đi chơi sao nói đến chơi, gấu nhỏ lập tức tinh thần phấn chấn. Siêu thần hào thay Âm Chu ở trong lòng phát lên dự cảm chẳng lành. Nghe cái này tiểu vương bắt đản nói lời này, liền biết nàng khẳng định không nghẹn lời hay. Nhất là như thế một bộ tinh thần phân chấn, gian xảo bộ dáng, liền biết trong đầu khẳng định suy nghĩ cái gì chuyện xấu nhi. Ngươi nhìn, ta hiện tại, đang làm gì Phồn Tinh chứng trạc đàng hoàng hỏi. Siêu thần hào đều đoán không ra phiền lòng nào suy nghĩ, Âm Chu vậy thì lại càng không hiểu được nàng muốn nói cái gì. Vì thế chỉ có thể thành thật trả lời, ngươi tại học tập ta, thành tích kém. Học tập nghiêm túc. Chính ngươi phóng túng, còn muốn mang xấu ta, thật quá phận siêu thần hào, xem ra là mấy ngày nay, ăn đủ học tập sở mang đến khổ. Trong lòng nghĩ sinh khí, nhưng là lại bởi vì thương hương tiếc ngọc, không đành lòng đối với nó chiến thần đại nhân chút giận, vì thế Âm Chu liền thành cái kia con nổi. Âm con nổi Chu, quả thực không có một chút xíu phòng bị, liền bị hoán giận vừa vặn. Phồn Tinh. Ngươi có phải hay không quá nhạy cảm ta chỉ là nghĩ mang ngươi ra ngoài chơi mà thôi. Nhiều ngày như vậy, phao tử không thành công công, cũng an an phận phận không có làm bất cứ sự tình gì. Phồn Tinh trong lòng gấu, sớm đã không kềm chế được. Vừa nghe, ai áp, con này rắc rưởi, lại vẫn muốn cùng nàng biện luận lợi hại a vì thế, càng thêm tinh thần phân chấn. Ta hỏi ngươi gạo, ta thành tích kém, ngươi biết không siêu thần hào cũng không biết cái này tiểu vương bắt đản nói chuyện đều gặp gền. Vì sao liền nóng như vậy chúng tại dùng miệng ra cùng người ta sẽ bức cái này nếu là ầm ĩ thắng A, còn tốt. Nếu là không ầm ĩ thắng, ngươi khỏe miệng chấm như vậy, còn không được chính mình đem mình cho tức chết sao.